Chương 1407, thần thụ thuế biến. Chương 1407, ngươi có thể xuất ra cái gì trao đổi suy nghĩ liên tục, Đa Bảo Thiên Tôn cuối cùng vẫn thở dài nói. Mấy năm nay hắn bởi vì vận rủi tổn thất thực sự quá thảm nặng, nếu như không thể bù trở về một ít, hắn cái này Đa Bảo Thiên Tôn sợ là có thể trực tiếp đổi tên, tuy là đã quyết định bỏ qua Lạc Bảo thần thụ, thế nhưng loại này thần vật mặc dù chết héo bản thân chất liệu cũng là bất hủ đẳng cấp. Ngươi ra tài liệu ta cho ngươi luyện chế nhất kiện sơn trại không phải tu thần khí. Gần số lạnh nhạt nói, trừ những thứ này ra ta sẽ cho ngươi một viên song tử đồng mệnh quả, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Bất hủ thần vật song tử đồng mệnh quả Đa Bảo Thiên Tôn khó tin kinh hô. Ngươi ở đây nằm mơ, đương nhiên là nửa bước bất hủ song tử đồng mệnh quả toàn bộ đa nguyên vũ trụ mới có vài cái. Gần số lạnh nhạt nói, mặc dù là nửa bước bất hủ, thế nhưng nếu để cho phân thân luyện hóa cũng là có thể tạo tác dụng, chỉ bất quá bản tôn cùng phân thân toàn bộ vẫn lạc về sau. Phân thân sau khi sống lại thực lực biết đánh rơi xuống nửa bước bất hủ cần một lần nữa tu luyện, thế nhưng chỉ cần có thể sống sót sẽ chả có cơ hội vùng lên. Chỉ bằng ngươi bây giờ số mệnh, có ít nhất 3 thành khả năng không lâu sau vẫn lạc. Được Đa Bảo Thiên Tôn trong lòng giật mình cắn răng đáp ứng. Hắn nhưng không biết, gần số lúc này cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, hắn hoàn toàn là nhìn đúng những thứ này bất hủ kiến thức nông cạn, đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà càng là hạ du thực lực tổng hợp càng nhỏ yếu hơn, lấy tư cách thời gian trường hà hạ du sinh tồn những thứ này bất hủ căn bản tiếp xúc không đến đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất bí mật. Huống chi, cũng không còn người có thể nghĩ đến hắn có thể dùng vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma trùng ám toán Lạc Bảo thần thụ. Bằng không thật muốn bị những thứ này bất hủ liên hợp lại bồi dưỡng Lạc Bảo thần thụ. Bằng vào Lạc Bảo thần thụ bọn họ thật có khả năng lúc đó quật khởi, lúc này tuy là cùng Đa Bảo Thiên Tôn đạt thành chung nhận thức, thế nhưng nhất kiện sơn trại bất hủ thần khí có thể không phải một sớm một chiều có thể luyện chế được. Mặc dù có thập bội gia tốc thời gian, đều cần ước chừng 30 năm. Gấp trăm lần cần 3 năm, nghìn lần đại khái cần 4 tháng, chí ít gia tốc 4.000 lần khả năng tại một tháng nội luyện chế ra. Mà chủng gia tốc thời gian cần tiêu hao bất hủ thần lực chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ để cho tâm hắn đau đến chết, xem ra lúc này đây chỉ có thể xin lỗi Đa Bảo Thiên Tôn. Một cái bất hủ bị quất ra làm số mệnh, bản thân làm một chuyện gì đều sẽ phi thường không may. Chỉ cần một chút thôi thủ, Đa Bảo Thiên Tôn sẽ chết cực kỳ thảm. Bên trong bao xương, gần sổ cùng Đa Bảo Thiên Tôn ký kết từ thời gian trường hà nhân chứng bất hủ khế ước. Đây là đa nguyên vũ trụ bất hủ gian bền chắc nhất khế ước một trong, ký kết thời điểm chỉ cần có một điểm không tình nguyện đều không thể thành công định ra khế ước. Khế ước nội dung, trước giờ giao phó cho hắn Lạc Bảo thần thụ. Làm giá đi đầu cho Đa Bảo Thiên Tôn nửa bước bất hủ đẳng cấp song tử đồng mệnh quả, đến khi hắn từ thời không bí cảnh đi ra, lại dùng 30 năm thời gian cho Đa Bảo Thiên Tôn luyện chế nhất kiện sơn trại bất hủ thần khí. Mà Đa Bảo Thiên Tôn thì cần muốn trong lúc ở chỗ này chuẩn bị xong bất hủ thần tài. Giao dịch hoàn thành, Đa Bảo Thiên Tôn mang theo tràn đầy không nỡ ly khai. Mà gần sổ thì cẩn thận ôm Lạc Bảo thần thụ tiến nhập nguyên thủy vũ trụ, sau đó trở về nguyên thủy vũ trụ bổn nguyên trong nước vô hạn trên cây thần, vô hạn thần thụ, nghiêm chỉnh mà nói vốn chính là hắn trí tuệ chi thần phân thân bản thể. Cái này khỏa thần thụ, dung hợp dược thần cây, thế giới thụ, trí tuệ thần thụ, biết hết cổ thụ. Nguyên tố cổ thụ cùng hứa nguyện thần thụ lục đại hoàng kim đẳng cấp thần thụ cuối cùng biến thành, bằng vào hắn nắm giữ các loại năng lực dung hợp Lạc Bảo thần thụ không phải là không thể. Một khi dung hợp, vô hạn thần thụ đem phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên, vô hạn thần thụ có thể ngưng tụ tụ bảo buồn tự hành hấp dẫn bảo vật, sau đó có thể cho những bảo vật này ở trên ngọn cây tự hành trưởng thành. Thứ nhì, hắn có thể nắm giữ hấp thu hắn nhân khí vận năng lực. Đây tuyệt đối có thể trên diện rộng hoàn thiện hắn vận mệnh pháp tắc. Sau đó, hắn bản tôn đồng dạng có thể nắm giữ tụ bảo buồn thiên phú lực lượng. Có loại này thiên phú, phối hợp đại điều tra thần thuật cùng đại luyện bảo thần thuật, thời không bí cảnh còn có cái gì bảo vật có thể giấu giếm được hắn. Cuối cùng, vô hạn thần thụ sở hữu tiến hóa thành bất hủ thần thụ tiềm lực. Đây cũng chính là nói, hắn trí tuệ chi thần phân thân có đầy đủ tiềm lực cùng hắn bản tôn giống nhau trở thành bất hủ. Thậm chí đã nói lúc này, dung hợp bất hủ thần thụ đạt được một bộ phận lực lượng bất hủ, lại phối hợp lấy được các loại tạo hóa ma chủng vì vậy tiến hóa áo thuật pháp tắc, trí tuệ chi thần phân thân hoàn toàn trước tiên có thể hắn bản tôn một bước bước vào nửa bước bất hủ. Cái thời gian đó, hắn hoàn toàn có thể dùng phân thân giả mạo bản tôn đi gặp vận mệnh thiên môn. Thụ tâm nứt ra, gần số đem lạc bảo thần thụ ném vào. Gia tốc thời gian, vô hạn thần thụ bắt đầu mạnh mẽ thôn phệ bị quất ra đi số mệnh chi lực càng phát ra suy nhược lạc bảo thần thụ. Thời không chi môn mở ra, gần số phản hồi hồi nguyên thánh giao dịch hành ghế lô. Lúc này cuối cùng một hồi giao dịch đã kết thúc, kế tiếp tiến hành chính là tán nhân bên trong nửa bước bất hủ tỷ thí, từ đó tuyển ra một cái mạnh nhất người dẫn đầu, bởi vậy người dẫn theo còn lại tán nhân nửa bước bất hủ tranh đoạt thời không bí cảnh tài nguyên. Siêu một vị trong đó tán nhân bất hủ thuấn di đến giao dịch hành đại sảnh. Chư vị thiên tôn tốt, bổn tọa là Soán Mệnh Thiên Tôn. Cả người già như cây khô da bọc xương thương lão thiên tôn cao giọng nói, lần trước thời không bí cảnh mở ra là đệ tử của ta may mắn đạt được số 1, cho nên lúc này đây liền do lão phu tới chủ trì lúc này đây tiểu hoa hoa môn cạnh tranh tỷ thí. Thoại âm rơi xuống, bước chân dừng lại. Bịa đặt, trong đại sảnh hư không tạo vật sinh thành một cái bị xúc tiểu khuôn mặt đại tinh khu vực. Thực sự cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt mở không gian chí ít đường kính 100 triệu năm ánh sáng. Gần sổ trong nháy mắt tinh tưởng, cái này lao quái có loại này thủ đoạn tuyệt đối là tán nhân bên trong bất hủ đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ vẫn là thời gian và sinh mệnh, tử vong các lộ hủy chữa chi cao pháp tắc tạo thành dung hợp pháp tắc, từ phong hào đến xem người này sợ rằng thao tung chúng sinh thọ mệnh. Các vị thiên tôn có thể phái chính mình đại biểu. Soán Mệnh Thiên Tôn ý bảo no y soát gần sổ tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt xông vào bên trong tinh vực bị không gian truyền tống đến một viên ngôi sao. Vu sư chi nhãn nước ra, đại điều tra thần thuật bốn phía nhìn quét. Chỉ thấy hắn lúc này đang ở một viên to lớn bạch hải tinh bên trên, cách hắn mấy vạn năm ánh sáng còn có những thứ khác cự đại bạch hải tinh. Từng cái bạch hải tinh trên đều lần lượt xuất hiện từng cái nửa bước bất hủ, trên trăm đạo mịt mờ ý chi âm thầm tập trung ở hắn nơi đây. Lần này tỉ thí, tổng cộng có 4 quan. Soán Mệnh Thiên Tôn thanh âm đột nhiên xuất hiện, đệ nhất quan phá hư, đệ nhị quan sinh tồn, cửa thứ 3 kiến thức. Cửa thứ 4 tra xét thủ đoạn, cửa ải cuối cùng thì là trí tuệ, 5 cửa cộng lại tổng hợp lại đệ nhất chính là chỗ này một lần tán nhân liên minh lĩnh đội. Không đánh gần sổ hơi suy nghĩ một chút trong lòng hiểu rõ. Nếu đánh thật, vô cùng có khả năng tạo thành tử thương, mà quan trọng nhất là sẽ bị thấy rõ có thủ đoạn, hai đại liên minh 200 nửa bước bất hủ cũng sẽ không trước mặt mọi người tỉ thí. Tán nhân bên này nếu như bại lộ thủ đoạn nhiều lắm hiển nhiên sẽ bị châm đối tính làm ra chuẩn bị. Vì vậy đại khái tỉ thí một chút có thể, không đến mức dùng ra quá nhiều thủ đoạn kết quả bị nhầm vào. Hiện tại bắt đầu đệ nhất quan, đánh nát các ngươi dưới chân trải qua đặc thù ngưng luyện bạch hải tinh. Soán Mệnh Thiên Tôn nói rằng, căn cứ nát bấy trình độ tới quyết định các ngươi tổng hợp lại cho điểm, các ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian để hoàn thành đây hết thảy, không nên xem thường cửa ải này, những thứ này bạch hải tinh nát bấy dễ dàng thế nhưng nát bấy triệt để thật không đơn giản.